Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1181, lãng mạn cây hoa anh đào. Có thể là trừ phai bên ngoài, còn có một cái vô cùng kích động. Cái kia chính là minh nhân tình tử. Cái kia mắt to chớp động lên ánh sáng, còn kém đầu đầy cũng là tiểu tinh tinh. Cùng một cái hoa si giống như. Yến Phong có chút buồn bực. Cô nàng này nhi kích động cái gì sức lực a? Ta nói cũng không phải ngươi. Chẳng lẽ ngươi thực muốn tán tỉnh lão tử? Yến Phong một trận chửi đồng. Xem như đem minh nhân hiếu dụ làm cho sợ hãi. Cuống quýt đụng tới nói. Trò đùa, trò đùa. Tất cả mọi người là nói đùa. Đừng nóng giận, tuyệt đối đừng sinh khí a. Nhìn hắn cái dạng kia, đoán chừng đều nhanh muốn khóc lên. Hắn dù sao cũng là một cái hoàng tử, địa vị tôn sùng, thế nhưng là tại Yến Phong cùng vua A Thơ trước mặt hai người, nhất định chính là một cái gà con. Đừng nói uy nghiêm, lá gan cũng không có, căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ phía trên. Liền liền những thủ vệ kia đều cảm giác có chút mất mặt. Trên đời này còn có dạng này biệt khuất hoàng tử sao? Ha ha ha, vua A Thơ trên người lãnh ý đột nhiên biến mất. Phá lên cười, nhìn xem Yến Phong nói. Người rất tốt, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch phai kiên quyết như vậy cự tuyệt ta. Nhất định phải lựa chọn nguyên nhân của ngươi. Ngươi thật sự là một cái chân chính nam nhân. Đáng giá có được. Cũng đừng khen ta. Ta không phải L'Oreal. Không phải ai đều đáng giá có được. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Phốc xích. Minh nhân tình tử rốt cục nhịn không được. Che miệng bật cười. Xem ra cái này Đông Dương công chúa cũng thật rõ Trung Hoa những cái kia quảng cáo lời kịch nha. Ta nói. Đã ngươi cái gì đều biết. Có phải hay không dự định buông tay. Thứ cảm tình này mạnh cầu không được. Ngươi là vua A Thơ. Phải chú ý phong độ. Yến Phong nói. A Thơ vương điểm gật đầu nói. Phong độ phải chú ý. Ta đáp ứng ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại buộc nàng. Yến Phong lập tức đại hỉ. Vua A Thơ lời nói xoay chuyển. Lại nói. Phong độ mặc dù trọng yếu. Nhưng nam nhân hứa hẹn cũng giống vậy trọng yếu. Nói đến liền muốn làm. Đầu lâu của ngươi ta cũng như thế sẽ chém xuống tới. Ta sẽ không bức phai. Ta muốn chính nàng cam tâm tình nguyện yêu ta. Yến Phong lập tức một trận phiền muộn. Cái này thằng ngu. Làm sao lại mẹ nhà hắn toàn cơ bắp đâu. Phai không thể làm tiền đặt cược. Vậy chúng ta liền đổi một cái tốt rồi. Ta không riêng gì vì nàng mà đến. Cũng là vì ngươi mà đến. Không bằng liền lấy ngươi ta ở giữa một trận chiến làm tiền đặt cuộc. Như thế nào? Là như thế nào cược pháp? Nếu như ngươi thắng, ta chọn khoanh tay đứng nhìn. Chờ ngươi giải quyết hết mọi chuyện cần thiết về sau. Chúng ta công bằng một trận chiến. Vua A Thơ nói. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Nghe vua A Thơ ý nghĩa. Hắn vô cùng rõ ràng Nhật Bản cục diện bây giờ. Hắn rõ ràng bản thân cùng Hoa Thanh Phong ở giữa gút mắc. Nếu như ta thua đâu? Yến Phong hỏi. Cái kia ta đối với khiêu chiến của ngươi sẽ không thời hạn ở giữa. Không hạn địa điểm. Không thời hạn ở giữa. Không hạn địa điểm. Vậy có phải hay không hắn đang cùng Hoa Thanh Phong giao chiến thời điểm? Vua A Thơ lại đột nhiên giết tới đâu? Cái này ván cực đủ phân lượng sao? Phân lượng 10 phần A. Yến Phong mặt cười khổ. Một cái Hoa Thanh Phong liền đã đủ hắn uống một bầu. Nếu như lại thêm một cái vua A Thơ. Hắn nghĩ đường chạy. Gặp Yến Phong không hề có ý định cự tuyệt. Đứng dậy hướng minh nhân hiếu dụ mỉm cười nói. Hoàng tử điện hạ. Ta nhớ ngài nhất định an bài cho ta tốt rồi nghỉ ngơi địa phương A. Đó là đương nhiên. Đã sớm thay các hạ sắp xếp xong xuôi. Mời đi theo ta. Nhìn bộ dạng này, buổi tối hôm nay là không sao. Minh nhân hiếu dụ lập tức dẫn đường. Muốn đem vua A Thơ mang rời khỏi mở. Hắn thực sợ hai người thực lại lông đứng lên. Vua A Thơ đi thôi. Nhưng sòng bạc cũng định ra rồi. Ngay tại ngày thứ hai, Yến Phong đã rất ít cược. Thực lực đến hắn cảnh giới này. Căn bản liền không còn là thật đơn giản đổ thuật. Liền xem như kỳ trước hơn 10 vị đổ thần cùng tiến lên. cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cùng vua Arthur cực khác biệt, bọn họ cực không còn là đổ thuật, mà là thực lực. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái hướng Phai cười nói. Kỳ thật ta cảm thấy gia hỏa này thật không tệ nha. Vóc lại lớn, lớn lên cũng nhân mô cẩu dạng, không bằng ngươi liền cùng hắn. Nếu như bây giờ có một cái quyền thế thông thiên nữ nhân muốn ngươi rời đi ngươi những nữ nhân kia, chỉ có thể cùng với nàng một người cùng một chỗ. Ngươi hội nguyện ý không? Phai hỏi, cái kia ta đương nhiên không muốn. Ngươi cho rằng ta ngốc nha. Dùng nhiều lão bà như vậy đi đổi một cái. Ngốc như vậy bức sự tình ta mới sẽ không làm đâu. Yến Phong nói, vậy không bằng dạng này. Ta theo hắn kết hôn được rồi. Bất quá mỗi khi gặp sơ 10 năm ngươi đều phải qua đi theo ta. Vậy làm sao có thể làm? Nếu như vậy, chúng ta chính là gian phu dâm phụ. Là muốn đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng. Yến Phong cuống quýt lắc đầu nói. Ngay lúc này, Minh Nhân Tình Tử đi tới. Nói, các ngươi đang nói những chuyện gì? Ta có thể gia nhập sao? Minh Nhân Tình Tử rất xinh đẹp. Hơn nữa trên người có một loại ra đời hoàng thất quý khí. Cùng đông phương nữ nhân uyển chuyển hàm xúc. Chỉ bất quá Yến Phong vẫn luôn kỳ quái nàng thái độ đối với chính mình. Đương nhiên là có thể. Nói chuyện phiếm đều có hai công chúa tiếp khách. Vinh hạnh như vậy liền xem như cho một thần tiên đều không đổi rồi. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Phải giữ chặt Minh Nhân Tình Tử trợn mắt nói. Nàng có thể là chị em tốt của ta. Không nên nhìn gặp nàng đẹp đẽ liền muốn đánh mưu ma trước quỷ. Minh Nhân Tình Tử lại cười cười nói, Yến tiên sinh, xin hỏi hiện tại Thanh Diệp qua được không? Thanh Diệp, Yến Thanh Diệp tại không đi Trung Hoa trước đó là Minh Nhân Tình Tử bằng hữu tốt nhất. Phai giải thích nói, đã biết tầng quan hệ này. Yến Phong đối với Minh Nhân Tình Tử trong lòng ngờ vực giảm nhẹ đi nhiều. Hắn hiểu Yến Thanh Diệp. Tất nhiên hai người là khuê mật, so sánh Minh Nhân Tình Tử bản tính cũng sẽ không quá xấu. Công chúa xin yên tâm, Thanh Diệp bây giờ đang ở Trung Hoa sinh sống rất thoải mái. Yến Phong nói, Minh Nhân Tình Tử một mặt hâm mộ nói, thực là bội phục Thanh Diệp, có dũng khí bước ra một bước kia, cũng rất hâm mộ nàng. Nàng rốt cuộc tìm được mình muốn, nghe được Minh Nhân Tình Tử vô cùng phiền muộn. Bất quá cũng là khó tránh khỏi. Đừng tưởng rằng là công chúa nhận việc sự tình hài lòng liền lấy Phai khó nói. Không phải một dạng bị người cưỡng bức sao? Mà Minh Nhân Tình Tử cũng nhất định có rất nhiều không thể làm gì nỗi khổ tâm. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Minh Nhân Tình Tử hỏi. Đương nhiên, chúng ta đã là bằng hữu. Yến Phong nói. Ta hy vọng cùng ngươi thành vì bằng hữu chân chính. Minh Nhân Tình Tử trong mắt tràn đầy hy vọng. Yến Phong cảm thấy mình không nên đi tin tưởng Minh Nhân Tình Tử. Nàng là Nhật Bản công chúa. Hai người sinh ra tới liền là địch nhân. Làm sao sẽ trở thành bằng hữu đâu. Thế nhưng là hắn lại phát hiện Minh Nhân Tình Tử trong mắt sạch sẽ. Loại kia chờ đợi. Ta nghĩ, ta nhất định sẽ trở thành công chúa bằng hữu tốt nhất. Yến Phong phi thường nói nghiêm túc. Minh Nhân Tình Tử cao hứng phi thường, xoay người nói, cảm ơn ngươi, có thể trở thành bằng hữu của ngươi, ta vô cùng khai tâm, trước không quấy rầy, ta nghĩ các ngươi nên có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Minh Nhân Tình Tử đều đi thôi, Weston cảm thấy mình lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Thức thời rời đi, Minh Nhân Tình Tử tâm tình phi thường tốt, nàng nghĩ hừ ca, muốn lanh lợi. Chỉ là nàng công chúa thân phận không cho phép nàng làm như vậy. Trở lại gian phòng của mình, một đạo hắc ảnh chạy tới, bóp lấy cổ của nàng, đem thân thể của nàng chống cự ở trên vách tường, duỗi ra cái mũi tham lam hút lấy trên người nàng vị đạo. Thực thơm quá a, mùi trên người ngươi ta nghe nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay sẽ đặc biệt hương đâu? Bóng đen nói, Minh Nhân Tình Tử gương mặt lãnh ý. Nói, hôm nay trong hoàng cung có rất nhiều người. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Bị người phát hiện cái gì? Bóng đen nhe răng cười. Nói, bị người phát hiện, ở kẻ khác trong mắt yêu nhã cao quý lại công chúa xinh đẹp điện hạ nguyên lai là hạ tiện như vậy sao? Minh nhân tình tử lập tức gương mặt nộ ý, bóng đen lại nói, đúng rồi, ta minh bạch trên người ngươi vì sao thơm như vậy, đó là hạ tiện vị đạo, ngươi coi trọng Yến Phong, tiếp cận hắn, chẳng lẽ không phải ngươi hy vọng thấy sao? Minh nhân tình tử âm thanh lạnh lùng nói, trong hai mắt lộ ra hận ý, bóng đen giơ bàn tay lên, nhưng không có quất vào minh nhân tình tử trên mặt, mà là một quyền đập nện tại minh nhân tình tử trên bụng. Lập tức đau minh nhân tình tử cúi người, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh, chỉ là cố nén nước mắt không cho nó đến rơi xuống. Người minh bạch liền tốt, người nhớ kỹ, người chỉ là một cái hạ tiện nữ nhân. Bóng đen nhẹ khẽ vuốt vuốt minh nhân tình tử khuôn mặt béo mập nhỏ bé. Nói, hạ tiện nữ nhân là không có tôn nghiêm, là không biết xấu hổ. Sở dĩ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không phản đối ngươi tiếp cận Yến Phong. Nếu như tất yếu phải vậy, ta thậm chí sẽ không để ý ngươi lên giường của hắn. Bóng đen rời đi, minh nhân tình tử co quắp ngồi trên mặt đất, nước mắt lại cũng không khống chế được chảy xuống. Ai có thể nghĩ ra được, đường đường một cái công chúa, cao quý nhất nữ nhân, sau lưng lại như vậy bị người tra tấn thân thể. Chà đạp tôn nghiêm đâu? Yến Phong, Yến Phong, Yến Phong, minh nhân tình tử miệng niệm tên Yến Phong, một lần lại một lần, trông thấy khắp nơi cây hoa anh đào. Phai giữ chặt Yến Phong tay nói, nói, mấy ngày nay ngươi mang mấy người phụ nhân đến xem cây hoa anh đào. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, nói, nói ít cũng có 89 cái a, hỗn đàn. Phai một cước đá vào chân của hắn cột phía trên. Ai u, ngươi làm gì đạp ta? Nhìn cây hoa anh đào vì sao không mang tới ta? Phai cả giận nói. Ngươi cũng không phải lão bà của ta. Ta tại sao phải mang ngươi? Yến Phong cũng giận. Thế nhưng là ta nghĩ làm lão bà ngươi. Nhưng ta không muốn đem ngươi biến thành lão bà. Ta hiện tại muốn ngươi đem ta biến thành lão bà ngươi. Chuyện này đến về trước đi hỏi ta mẹ, ta sợ nàng không thích đại dương mã, ta giết ngươi. Dưới bóng đêm, đèn neon lấp lóe, cây hoa anh đào đầy đất, Yến Phong đều có một chút ghen ghét cái thành phố này. Hận không thể đem cả tòa thành thị đều chuyển về nhà. Phai truy đánh lấy Yến Phong, nàng cảm giác mình chưa bao giờ có niềm hạnh phúc như vậy cảm giác. Nàng là công chúa. Nàng không có khả năng giống người bình thường như thế yêu đương. Càng không khả năng giống như bây giờ tại trên đường cái cãi nhau ầm ĩ. Đây là thuộc về người bình thường quyền lợi, nhưng lại làm nàng vô cùng hướng tới. Bất chi bất giác hai người liền đuổi tới một cái lộ thiên quảng trường. To lớn màn hình, lóe lên ánh đèn, trống trải trận trên mặt đất có rất nhiều người. Ca hát, khiêu vũ, chuồn mất trượt pa tanh. Phai ngừng lại, một thủ thế, một đường đi theo hộ vệ của nàng liền chạy tới. Được sau khi phân phó, thủ vệ chạy tới quảng trường tòa nhà đồ sộ phòng điều khiển. Phai đi về phía trong sân rộng. Trong nháy mắt đó, tất cả ánh đèn đều tụ tập trên thân nàng. Thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. Trời ạ, đó là Phai sao? Tựa như là, nhất định là nàng. Tin tức nói, nàng đi tới thần kinh. Toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Không ai từng nghĩ tới quốc tế ngày sau. Lớn anh công chúa hội ra như bây giờ trường hợp. Quen thuộc âm nhạc nghĩ tới. A hát. Komeko meko meko meko me. Nandesuka sakura như cây hoa anh đào chứa trong nháy mắt tình yêu cánh hoa rất nhanh liền rơi xuống. Yến Phong nghe qua bài hát này. Là Quách Thiên Vương. Lãng mạn cây hoa anh đào. Âm nhạc vang lên trong phút chốc. Trên bầu trời đột nhiên bay xuống màu hồng cánh hoa. Đó là cánh hoa anh đào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.